Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 488, thứ 486 chương, đương 5 ngày hậu rời nhà nhận được tin tức, bọn họ truy giết người xuất hiện ở Phượng Dương Trấn nhỏ. Hơn nữa đi qua truyền tống trận pháp thông đạo đi lưu hoang đại lục hậu. Cách Tam Nguyên vốn có muốn phái ra cao thủ đuổi theo. Nhưng không nghĩ bị rời nhà gia chủ ngăn trở. Yêu, đã hung thủ đã ly khai Hoa Phượng Đại Lục. Chúng ta bây giờ điều quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp chống lại tam đại gia tộc nhân lúc. Cháy nhà mà đi hôi của, rời nhà gia chủ một câu nói rốt cuộc nhượng cách Tam Nguyên bình tĩnh lại. Bây giờ rời nhà đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương nặng. Trẻ tuổi Lý Lịch Hào tất cả đều bị giết, chỉ sợ còn lại tam gia hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế là rời nhà vì chuyên tâm đối kháng còn lại tam gia đánh lén. Chỉ có thể trước tạm thời buông truy sát Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sự tình. Ly Thiên Đại Đạo Nhân biết được tứ đại gia tộc giữa khói thuốc súng. Tính toán ra mặt khuyên một hai, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tứ đại gia tộc nếu như chém giết khởi đến, thiếu một đối với bọn họ cũng là có chỗ tốt. Ít nhất cái khác tam gia đích thực lực nhất định sẽ bị suy yếu. Bên này Hoa Đô các thế lực âm thầm đánh chủ ý. Bên kia, đi qua truyền thống trận thông đạo đi tới Liêu Hoang Đại Lục Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất. Hiện ở đại lục phía nam biên Thùy Trấn nhỏ, hai người cũng không có vội vã cùng người khác nhân hội hợp. Mà là đang trước ở bên cạnh Thùy Trấn nhỏ tuyển ra khách sạn rơi xuống chân. Không đến không biết, thẳng đến thân ở bên này Thùy Trấn nhỏ, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mới biết nơi này có nhiều hỗn loạn. Xác thực, này trấn nhỏ mặc dù hẻo lánh lại chút nào bất hoang vắng. Trái lại rất là náo nhiệt phồn hoa, đi lại nhân rất nhiều, hơn nữa cực kỳ hỗn độn, thậm chí khắp nơi có thể thấy chém giết cướp đoạt. Hỗn loạn bất kha môn sơ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết như thế hai quý khí tinh xảo nhân độc. Thân xuất hiện ở này long xà hỗn tạp nơi, trước tiên liền bị địa phương lưu phỉ theo dõi. Hai người cứ như vậy nghênh ngang đi ở huyên náo trên đường phố. Nhìn vội vã phố phường phồn thịnh lại hỗn loạn, nghe xung quanh kêu đánh kêu tiếng giết, trong mắt hứng thú, đúng như cùng ngươi đang ngắm phong cảnh đã ở nhìn ngươi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thưởng thức này trấn nhỏ phồn hoa phân loạn. Mà xung quanh nguyên bản phân loạn đoàn người cũng nhao nhao dừng lại động tác. Nhìn hai người giống như đạp quang mà đến, quý khí bức người làm cho người ta nhượng bộ lui binh. Thậm chí muốn cúng bái, như vậy quang mang muôn trượng mỹ lệ động nhân nhân, là mọi người lần đầu tiên thấy, bọn họ không phải là không có thấy qua quý khí nhân. Cũng không phải là không có thấy qua tuấn tú đẹp nhân. Nhưng tượng trước mắt hai cái này từng bước sinh liên thanh quý ung dung. Tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Bất quá có người kinh diễm sững sờ tại chỗ. Cũng có người khởi không nên có tâm tư. Dù sao nơi này là Liêu Hoang Đại Lục, là không có bất luận cái gì lễ pháp quy tắc. Chỉ dựa vào nắm tay nói chuyện đại lục. Một ít xung quanh thu bảo kê lưu phỉ ở kinh diễm qua đi một cái trong mắt tất cả đều tàn mát ra sói. Đói bình thường quang mang, nhao nhao liếc mắt nhìn nhau đồng thời xông lên phía trước ngăn cản hai người đường đi. Vị này tiểu nương tử nghĩ đi đâu đây? Có muốn hay không các huynh đệ mấy tống tống ngươi? Cà lơ phất phơ trêu chọc tràn đầy đùa giỡn ác ý. Ở này trong nháy mắt yên tĩnh phố có vẻ các vị đột ngột rõ ràng. Quý Quân Nguyệt ngước mắt như cười như không nhìn về phía chặn đường một đám người. Cuối cùng thấy tầm mắt rơi vào đầu lĩnh người trên người. Người này thoạt nhìn 27-28 tả hữu. Ngũ quan bình thản nhưng cũng đoan chính. Bất quá trên mặt mắt phải đến má trái một thật dài giữ tận dấu vết sinh sôi đưa hắn vốn là bình thản. Không có gì lạ ngũ quan biến thành dữ tợn đáng sợ hình dạng. Bằng thêm mấy phần hung ác khí, hung hổ thấy mỹ nhân nhìn qua, kia một đôi yêu hoa liễm liên hẹp dài phượng con ngươi trong nháy mắt cho hắn một loại như bị điểm. Đánh tê dại cảm, cái loại đó từ linh hồn chỗ sâu bị chấn động bị hấp dẫn bị mê say cảm giác. vậy mà nhượng hắn có loại túy sinh mộng tử mơ màng. Trong nháy mắt liền nhìn ngây dại, nhưng này phân si mê cử chỉ điên rồ còn chưa có tiếp tục bao lâu. Một cỗ âm hàn tử vong khí trong nháy mắt bao phủ mà đến. Cái loại đó khắp cả người phát lạnh kinh sợ cảm thoáng chốc nhượng hung hổ dùng mình một cái bỗng. Nhiên đã tỉnh hồn lại, hơi nghiêng con ngươi liền chống lại một đôi cực kỳ trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi. Cặp mắt kia trong suốt không sóng, không có chút nào ảnh ngược, sạch sẽ làm cho lòng người kinh sợ Nhiên, bởi vì quá mức sạch sẽ đến hắn liếc mắt một cái là có thể từ giữa nhìn thấy chính mình đầy người tội ác. Cái loại đó đột nhiên mọc lên hàn khí tới tập tứ chi của hắn trăm xương. Do trí hầm băng, đáng sợ hơn chính là, hắn cơ nhiên ở cặp mắt kia trong mắt không thấy mình chút nào ảnh ngược. Như vậy kỳ dị đáng sợ, gọi người sờn tóc gáy. Trong nháy mắt, hung hổ phản ứng không phải thẹn quá hóa giận, mà là thu lại tất cả ác niệm, lấy lòng hướng về phía Tần Lan Tuyết cúi đầu khom lưng đào. Hiểu lầm, vị công tử này chắc hẳn là mang theo phu nhân trên đường đi qua nơi đây đi. Không biết có cái gì không cần tiểu cống hiến sức lực. Khác không dám nói, này trên trấn nhỏ tất cả, bao gồm lưu hoang đại lục khắp nơi đại có thể. Tiểu tuyệt đối là tin tức linh thông không ai bằng, thảo tốt ngữ cộng thêm nam nhân nịnh nọt xác. Mặt kia gọi một hèn mọn, đâu còn có thể nhìn ra tiền một khắc hung hãn hòa làm càn. Quý quân Nguyệt chỉ cảm thấy người này thú vị chặt. Nhìn là du côn lưu manh ác bá hỗn hỗn, nhưng thời khắc mấu chốt lại cực kỳ có mắt sắc, biết tiến thoái, như vậy thông minh, cũng khó trách sẽ ở này hỗn loạn nơi quá được bừa bãi. Vậy ngươi nói một chút nhìn, quý quân Nguyệt tươi cười ngoan tà liếc nhìn hung hổ. Kia nghiền ngẫm ngữ điệu nghe được hung hổ trong lòng không hiểu một nhảy. Chuyển con ngươi nhìn về phía quý quân Nguyệt, này mới phát hiện không chỉ thiếu niên kia nhưng sợ. Thiếu nữ này cẩn thận ngắm nghía xuống cũng làm người ta kinh hồn táng đảm mà ni rõ ràng một thân. Khí chất thanh quỳ yêu nhã, lại xem lần thứ hai liền làm cho một loại ngoan tà tùy ý cảm giác. Tiếp tục nhìn đệ tam mắt, vậy thực sự là gọi người âm thầm kinh hãi, bởi vì phần này thanh quỳ ung dung hạ là thấy không rõ khó lường nguy hiểm hòa tùy ý đường hoàng. Thô bảo, loại khí chất này phức tạp nhân. Hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên thấy, xem ra lần này thực sự là ra cửa quên nhìn hoàng lịch chọc không nên dây vào nhân. Hy vọng hiện tại tất cả đâu còn kịp, nghĩ như vậy, hung hổ liền nhạy bén rời đi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người vạt áo. Lại chưa đi nhìn hai người mặt liếc mắt một cái, tâm tư rất nhanh lưu chuyển, thông minh hiểu quý quân Nguyệt trong lời nói ý tứ. Đây là ở cho hắn cơ hội, có thể hay không bắt được, có thể hay không bình yên vượt qua, toàn nhìn hắn sở nói có đủ hay không đổi hắn một cái mạng. Tần Lan Tuyết nghe quý quân Nguyệt lời liền không lại nhìn hung hổ liếc mắt một cái. Chuyển con ngươi đem chuyên chú dịu dàng mâu quang rơi vào quý quân Nguyệt trên người. Hung hổ trong mắt ủng ục nói nhiều chuyển động một cái. Kết hợp hai người phong thái mạc. Chỉ có thể đánh cuộc một lần mở miệng nói, mọi người đều gọi tiểu hung hổ, tiểu mang theo mấy huynh đệ ở vùng này thu bảo kê sống qua. Thỉnh thoảng còn có thể cướp đoạt một ít ngoại lai nhân viên tiền tài. Thỉnh thoảng gặp được cá lớn liền hội đem thứ tốt lưu lại đi hiếu kính lạc gia, nói đến đây hung. Hổ dừng lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Thấy hai người không có không kiên nhẫn hoặc là cắt ngang ý tứ của hắn. Tâm trạng hơi buông lòng, liền nói tiếp xuống, vị này lạc gia là phía trước lục thần thành bá chủ. Lục thần thành xung quanh trấn nhỏ lưu phỉ đô lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hằng năm các tiểu thế lực đô hội tìm mọi cách tống rất nhiều thứ tốt đi hiếu kính lạc gia. Vì chính là tìm cầu bảo hộ. Bởi vì lạc gia là một danh chí tôn thần nhân, không chỉ như vậy. Nghe đồn lạc gia cùng lục vương có không nhỏ quan hệ. Sở hữu vùng này nhân đâu nghe lệnh của lạc gia, không chỉ ngóng trông có thể tìm cầu che chở, càng ngóng trông có một ngày tài năng ở Lục Vương kia lộ diện. Nếu là có thể đạt được thưởng thức, chỉ sợ ở này đại lục cũng có thể xông pha, nghe đến đó. Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày. Lục Vương, Hung Hổ thấy Quý Quân Nguyệt tới hứng thú. Trong lòng vui vẻ, mặt mày cũng bị lây mất mặt sắc mặt vui mừng. Vội vã trả lời, Lưu Hoang đại lục mặc dù là độc lập đại lục, nhưng cũng bởi vì như vậy càng thêm hỗn loạn rắc rối phức tạp. Trong đó thế lực nhiều chi vừa nhiều, mỗi đại có thể người đô mỗi người vì giới không ai phục ai. Bởi vậy Lưu Hoang đại lục thế lực giải rác, không có chút nào quy tắc lễ pháp, chỉ bằng thực lực nói chuyện, thực lực mạnh liền không người dám nhạ, thực lực yếu đi cũng chỉ có thể nhâm nhân xâm lược trường kỳ dĩ vãng xuống. Này Lưu Hoang đại lục mặc dù hỗn loạn phức tạp, nhưng cũng xuất hiện 6 vị thực lực nhất cao cường đại có thể người. Bọn họ quân đều là thần cấp chí cao tồn tại, bị Lưu Hoang đại lục người coi là Lục Vương. Bọn họ ít hỏi đại lục các thế lực việc, duy chỉ có không cho phép có người cố ý thống trị hoặc là chiếm lĩnh này phiến thổ địa. Bởi vậy chính là ngũ cốc Lục Hoang cửu điện 7 đạo người cũng khó lấy khống chế đại lục này. Lệnh Lưu Hoang đại lục đến nay chỉ lo thân mình, trở thành toàn bộ thượng cổ thiên tận đủ hạng người chạy trốn người cuối cùng chỗ an thân, nói đến. Đây, Hung Hổ lại dừng lại một chút, vụng trộm liếc nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sắc mặt. Thấy hai người một căn bản không có để ý tới hắn. Một như cười như không nhìn hắn, kia ngoan tà tươi cười thế nào nhìn thế nào làm cho lòng người chung bất an. Sợ đến hắn vội vã lại cúi đầu, không dám lại cố ý thăm dò, không hề bảo lưu nói tiếp. Lục Vương có đại vương độc thần thiên nhất kỳ, một thân độc thuật xuất thần nhập hóa. Năm đó ngũ cốc Lục Hoang cửu điện 7 đạo vì cướp Lưu Hoang đại lục địa bàn. Từng phái vô số thần cấp cao thủ đến đây, tất cả đều chết ở độc thần độc thuật trong. Bởi vậy, chẳng sợ thực lực của hắn hòa cái khác ngũ vương cùng thuộc chí tôn thần hoàng, cũng bị mọi người sắp xếp tới đệ nhất nhị vương cầm si phượng u. Một tay cầm kỹ kinh sợ thiên hạ, nghe đồn hắn còn chưa đến Lưu Hoang đại lục trước, từng danh động ngũ cốc Lục Hoang cửu điện 7 đạo, bởi vì hắn tiếng đàn không chỉ có thể khống chế giết người, càng có thể khống hồn ngự hồn, nhưng bởi vì người này cũng chính cũng ta đắc tội quá nhiều người. Mới chạy trốn đi tới Lưu Hoang đại lục tam vương đan hoàng hoàng cửu thiên. Hắn không chỉ là ít có siêu phẩm luyện đan sư, càng là một danh y thuật hơn người thần y. Phàm là rơi vào trên tay hắn hơn nữa chỉ cần là hắn nguyện ý cứu chữa nhân. Chẳng sợ người nọ đan điền vỡ tan thân hình đều diệt. Chỉ cần còn có một tia thần thức ở, hắn cũng có thể nặng tấu kim thân làm người ta cải tử hoàn sinh. Có nghe đồn nói hắn và Thiên Tinh Thành thành chủ Hoàng Cửu Một là quan hệ huyết thống, nghe đến đó. Quý Quân Nguyệt đáy mắt ám quang di động, giơ lên khóe môi hơn mấy phần ý vị không rõ khó lường chiêu tức. Hoàng Cửu Thiên, Hoàng Cửu Một, xem ra này Lưu Hoang đại lục chuyện thú vị nhiều không kể xiết đâu. Tần Lan Tuyết nhìn thấy Quý Quân Nguyệt khóe môi khắc sâu tiểu ý, liền biết người nơi này đã khiến cho của nàng hứng thú. Đừng nói là Quý Quân Nguyệt, chính là hắn chính mình nghe đô tới mấy phần hứng thú. Thật đừng nói, nơi này quả thật là ngọa hổ tàng long, nếu như hắn và A Quân thực sự đem ở đây bắt, đủ để lệnh thượng cổ thiên tận ngũ cốc Lục Hoang cửu điện 7 đạo thế lực sửa. Tứ vương lôi thần đình giả, nghe đồn hắn trời sinh thần lực, từ nhỏ liền có lôi đình lực. Vừa sinh ra liền đánh nát phụ mẫu của chính mình hoàng người nhà trở thành cô nhi. Hắn có thể có được lôi đình chi đủ sức để làm hắn cùng ba cùng thực lực người chống lại. Còn lập với toàn thắng nơi, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Sở dĩ đem kỳ bài ở đệ tứ, liền là bởi vì hắn thực lực chân chính chỉ là chí tôn thần vương. Nhưng có thể giết chết một danh chí tôn thần hoàng, ngũ vương nguyệt thần ca lạc. Sở dĩ xưng hô hắn vì Nguyệt Thần cũng không phải là hắn có gì chỗ bất đồng, mà là bởi vì hắn tướng mạo hàn mỹ vừa thần bí như trăng sáng ban thanh lệ. Phàm là hắn xuất hiện đều có chứa mặt nạ, không không có nhân chân chính thấy qua dung mạo của hắn, lại biết người này tất nhiên mỹ được như ngày đó thượng trăng sáng. Còn có hắn có một đem rất đặc biệt vũ khí tên là Nguyệt Tương Truyền, này món vũ khí như trăng rằm bình thường thanh hàn hoa mỹ. Thế nhưng phàm là thấy qua này vũ khí nhân tất cả đều không một người sống. Bởi vậy Lưu Hoang Đại Lục liền lưu truyền ra một câu nói. Nguyệt gia đoạt mệnh ca lạc. Chẳng biết tại sao, so với phía trước bốn, quý quân Nguyệt đột nhiên có loại cảm giác, này đứng hàng thứ đệ ngũ ca lạc mới là cái chân chính nguy hiểm nhân vật. Lục Vương chính là vừa Tiểu Sở nhắc tới, nhân xưng Tiểu Long Vương, bởi vì hắn cũng không phải là nhân, mà là tức khắc thượng cổ thanh long huyết mạch. Người này tính cách hỉ dâm, do yêu mỹ nhân, tính cách mưa nắng thất thường thô bạo khát máu. Nghe đồn, nói đến đây, hung hổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, giảm thấp xuống âm thanh hình như sợ hãi bị người nghe thấy bình thường. Nghe đồn hắn là vạn long cốc huyết mạch, nhưng là bởi vì xa ngã trái với trong cốc quy củ bị xử vạn năm giam giữ chi hình. Lúc này mới chạy trốn tới Lưu Hoang Đại Lục. Nghe đến đó quý quân Nguyệt như cười như không nhìn. Hung hồ, ngươi vừa chẳng lẽ là muốn đem ta và A Tuyết đưa đi hiếu kính này Tiểu Long Vương. Hung hồ nghe nói lập tức mồ hôi đầm đìa, lúng túng lại sợ liên vội vã lắc lắc đầu khoát tay một cái nói. Bất, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng hai vị tôn giả đại nhân bất ký tiểu nhân quá. Tiểu nhân cũng không dám đánh hai vị tôn giả chủ ý.